Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 38, tang thi nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà bên trong có hai người đều nằm trên giường cả, tư thế rất bình thường, nằm thẳng trên giường như bình thường, hai tay vắt ngang bụng. Bá Long hơi giật mình, đứng nhì ngóng một chút rồi nhẹ nhàng bước vào, hắn hơi ớn lạnh một cái rồi da gà đua nhau nổi lên, nhắn rón rén tới một cô gái mà hắn nhận ra là Trang, bạn của bọn Tú Linh, nhắn chọt chọt vào mặt Trang thử, nhưng cô ấy không có chút động tĩnh nào. Hắn nhíu mày, đột nhiên lúc này hắn thấy đầu hơi nhói một cái, dù rất nhẹ nhưng hắn đã cảm nhận được. Công kích tinh thần sao, sao dãy sóng này lạ vậy, rõ ràng không phải loại sóng tinh thần mà con người phát ra. Bá Long cảm thấy lòng tựa như có viên đá nhẹ nhàng đè lên, làm hắn bắt đầu thấy khó thở, một cảm giác áp bách mạnh mẽ như lần trước hắn vào ngôi nhà hắn vậy. Hắn khẽ xoay đầu qua lại để bắt dãy sóng đấy một lần nữa, sau vài lần thì hắn đã cảm nhận được hướng phát ra, đấy là hướng phía sau của ngôi trường phía bên trái hắn. Đi xem một chút vậy. Bá Long nói khẽ rồi đi ra ngoài lại, hắn đã biết vì sao mọi người đều im lặng như vậy, tất cả đều bị chúng công kích tinh thần, hoặc bị điều khiển qua sóng não, có thể là tất cả người còn sống đều nằm như Trang và Tuyết ở đây vậy. Bá Long nhẹ nhàng nhảy từ tầng 3 của ký túc xá nữ này rồi đi về hướng phía cạnh bên phải ngôi trường này, nơi đó có một cái khoảng trống. Lại là cảm giác này, tại sao lại ở đây? Bá Long lại thấy lạnh và bắt đầu run nhẹ, cơ thể cũng như bị hút dần sức mạnh vậy, dù không dữ dội nhưng Bá Long vẫn dư sức cảm thấy được. Hắn nhẹ nhàng nép vào bờ tường thò đầu ra sau, phía sân sau là một sân bóng rổ khá to và một cái sân bóng đá mini bên cạnh. Điều mà Bá Long chú ý là trên sân có một cái lỗ to a, hắn đã hiểu nguyên nhân, rõ ràng là một lỗ thiên thạch rơi. Bá Long bắt đầu hoảng lên, hắn rõ ràng biết kiếp trước cũng không có mưa thiên thạch dày đặc như vậy, với cả trong trường lại xuất hiện sóng tinh thần kỳ lạ nữa. Cố nén sự chấn động trong lòng, hắn nhẹ nhàng lấy một cái khăn bịt mũi rồi rón rén lại gần miệng hố xem thử. Cái quái, Bá Long sợ hãi thốt lên, cái hố có đường kính 30 mét, điểm sâu nhất cũng 6 mét, vậy mà được lấp đầy bởi lúc nha lúc nhúc đầu tang thi lắc lư, nhìn kỹ thì ra là tang thi đứng chen chúc đầy cái hố này, ở giữa có một khoảng hở đường kính nửa mét, có một con tang thi mập mạp đầu to đang ăn dần từng chút một mấy con tang thi xung quanh. Bá Long điếng hồn, đây là tang thi loại hình chỉ huy, nó nhìn mập mạp đầu to cồng kềnh, nhưng nó lại có khả năng công kích tinh thần và điều khiến tang thi xung quanh làm tùy tùng, nó ăn những con khác cũng giúp nó tăng cường thể chất và khả năng sử dụng tinh thần của nó, thể chất tăng, đồng nghĩa với sức chiến đấu mạnh mẽ. Nguy rồi, Bá Long hô thầm trong lòng, con tang thi vậy mà nhìn về phía hắn, ngay sau đó nó rít lên một tiếng có tần số cực cao rồi bọn tang thi xung quanh liền gào lên như mất kiểm soát, liên tục chen chúc leo lên miệng hố rồi lao qua phía hắn. Bá Long nhảy về sau một bước dài rồi tung một cước về phía trước, do sử dụng một lúc hai viên năng lượng cấp E nên thể chất hắn đã bạo tăng lên 21 lần thể chất rồi. Cú đá vung ra trực tiếp đá vỡ sọ một con tang thi, lực phản chấn đánh cơ thể con tang thi này văng ngược lại đụng ngã hơn 6 con tang thi phía sau vừa mới leo lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Long cũng không dừng lại mà tiếp tục lùi về sau, do hắn không có vũ khí có sát thương quần thể nên hắn không dám khinh suất, bị vây vào giữa 7 tang thi này thì kiểu gì cũng chết thôi. Nhớ rồi, Bá Long mắt sáng lên hô thầm, hắn nhớ trên lan can tầng trệt của trường có một ống tuyếp sắt rất vừa tay, chiều gì thì khỏi bàn, hơn 3 mét thì bao phê. Thế là hắn quay lưng bỏ chạy luôn, nhưng đời đâu ai ngờ, vừa chạy được 5 bước thì đầu óc hắn đột nhiên mụ mị đi, cơ thể mất điều khiển theo quán tính ngã ầm ầm lăn lộn trên đất, không sai, hắn bị chúng công kích tinh thần. Sau 2 giây thì hắn mới lấy lại quyền điều khiển cơ thể, mở mắt ra thì con người hắn co rụt lại, chỉ thấy một rừng tang thi đang lao tới chưa đầy 3 mét. Hoàn loạn, sợ hãi, yếu đuối, tự ti, xem thường bản thân. Liên tục có những tâm tình tiêu cực xuất hiện trong đầu hắn, đến khi bị một cơn đau trên đầu lưỡi khiến hắn thanh tỉnh lại một chút, một tia thanh tỉnh này đã đủ để hắn đẩy lùi tất cả những tâm tình tiêu cực này, do chúng công kích tinh thần nên cơ thể hắn theo bản năng tự cắn đầu lưỡi để dùng cơn đau giúp tỉnh táo lại. Mỗi loại công kích đều rất đa dạng, như là tinh thần thì có điều khiển trí não, làm mất ý thức thôi miên, đánh ngất, kích thích tim ngừng đập, điều khiển cơ thể. Có rất đa dạng, và Bá Long chúng là một lúc có tới 3 loại, đánh ngất, kích thích tim ngừng đập, thôi miên, do lực lượng tinh thần của con tang thi này còn yếu nên chỉ làm Bá Long ngã xuống thôi, nếu nó mạnh lên một chút thì chắc chắn là Bá Long đã chết lâm sàng rồi. Bốp bốp, phịch, Bá Long khi vừa lấy lại tinh thần thì ngay lập tức từ tư thế nằm ngửa lộn lên một vòng, hai chân chuẩn xác đạp vào mặt hai con tang thi gần nhất. Bá Long mượn đà chống hai tay xuống đất lộn lại một vòng, sau đó thuận tay ném ra một cây phi tiêu đâm thủng trán một con tang thi khác đang lao tới gần. hắn sau đó quay lưng lại tăng tốc vọt về hướng nơi mà hắn đã tới, lần này hắn không lơ đãng nữa mà dùng hết sức dồn vào tinh thần để tập trung, Bá Long không muốn bị đánh ngất một lần nữa đâu. Điều này thật điên rồ. Bá Long nghĩ thầm, nếu tinh thần hắn không căng lên thì bây giờ đã mệt rồi, may là bản năng hắn giúp hắn thoát một kiếp này, nếu người thường thì sớm toang rồi. Tốc độ hắn không chậm nên chỉ vài hô hấp là đã chạy tới trước trường học rồi, hắn tính toán trong chốc lát thì nhoán một cái nhảy lên tầng 2 ngôi trường, do hắn không muốn đập đầu nên chỉ vừa đủ lực thôi, vừa lên tới hắn bám vào lan can tầng 2 rồi bật một cái nhảy vào trong, xong hắn gồng mình bẻ thanh lan can to bằng cái bơm xe này, ống bơm thụt chạy bằng cơm ấy. Công dê dê, thế mà cứng thật, hắn dùng một lượng sức mạnh không thua gì con trâu mới bứt được một đầu khỏi bức tường, rồi hắn lại gồng mình một lần nữa bẻ gãy đoạn gần đầu bên kia, lúc này bọn tang thi cũng đã chạy tới bên kia ngôi trường rồi, Bá Long thấy vậy thì trực tiếp nhảy xuống đất, vừa tiếp đất thì hắn đã lao vụt qua đám tang thi này, bọn nó khá là yếu so với hiện tại, nếu không có con tang thi loại hình chỉ huy kia thì bọn này đã tự do săn giết tăng cường sức mạnh rồi, chứ như hiện tại bọn nó trung bình cũng chỉ có 2 lần thể chất thôi, bọn nó nguy hiểm với một người bình thường chứ trong mắt Bá Long thì không bằng một con chó biến dị nữa. Vụt, binh, bố, pháp, vụt, vụt, xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng âm thanh lạnh lẽo vang lên, kèm theo đó là từng cái đầu bị đập vỡ, mở ra một hồi gió tanh mưa máu kinh khủng. Thế mà sóng tinh thần lại càng lúc càng mạnh lên. Bá Long vừa tập trung đánh giết vừa nghĩ, hắn biết là do mình giết bớt đi những con tang thi này nên con tang thi loại hình chỉ huy kia giảm bớt gánh nặng nên sóng tinh thần nó càng mạnh lên. Đánh giặc phải bắt vua trước, Bá Long nói rồi chờ đầu thanh lan can thụt một cái gãy cổ một con tang thi rồi nhún mạnh một cái bay ra đằng sau lũ tang thi này, vừa tiếp đất hắn đã quay lại vung ra một cú tầm thấp làm gãy chân 6 con tang thi sau cùng, đàn tang thi con sau vấp phải con trước tạo nên một cảnh dẫm đạp hỗn loạn, hắn cũng không nhìn một cái mà quay lại chạy ra sau trường. Bá Long vừa chạy tới gần miệng hố khoảng 30 mét thì chân không tự chủ được mà ngã ra phía trước, vừa nằm xuống thì hắn ọc ra một ngụm máu nhỏ, hắn hoảng sợ nhìn về cái hố trước mặt, hắn không hiểu là vì sao mà đột nhiên sóng tinh thần nó lại mạnh lên kinh khủng đến vậy, cố gượng dậy nhưng cơ thể hoàn toàn vô lực, đến nhấc một ngón tay cũng khó chứ đừng nói là đứng dậy. Thế là hết sao, tầm mắt Bá Long nhòe đi rồi mí mắt dần sụp xuống. Huỳnh, anh nhớ phải sống thật tốt đấy. Đột nhiên lúc này lại hiện lên một khung cảnh mà cả đời hắn cũng không quên được, Tú Linh dùng năng lực của bản thân để đánh bay con báo đốm biến dị xuống vực nhưng bản thân cũng rơi xuống luôn, bất giác khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt, song không biết một lực lượng gì đó bùng nổ trong đầu hắn. Dấu hiệu này là hắn bừng tỉnh, những tâm tình tiêu cực đều bị bỏ ra sau đầu, nhưng còn chưa nói hết câu thì lại cảm thấy một luồng sát khí khủng bố đang tiến lại với tốc độ khủng khiếp, hắn dùng mình một cái bật dậy tránh né. Tả thì lâu nhưng từ lúc hắn bị chúng công kích tinh thần tới khi bật dậy cũng vỏn vẹn có vài giây. Vút, huỳnh, vừa con người búng ra khỏi đấy thì hắn đã thấy có một bóng dáng vọt tới đập vào chỗ hắn một cú thật mạnh, lực lượng mạnh mẽ tới mức làm cho mặt đấy lởm xuống một lỗ to, hắn dùng mình một cái rồi tiếp đất. Vụt, dầm, khạc, Bá Long tính thế nào cũng không nghĩ ra loại tình huống này, hắn vừa đứng ổn định lại thân thể là con tang thi kia đã lao qua tung ra một đấm kinh khủng vào ngực hắn, may là hắn đã dùng cái thanh lan can giơ trước ngực kịp thời, nhưng chênh lệch quá xa đã đưa Bá Long bay một đường thật đẹp đập mạnh vào bức tường sau trường, hắn ọc ra một ngụm máu to. Vậy mà cưỡng chế phát điên à, Bá Long lắp bắp nói, giống như là đạt tới cực hạng mà cưỡng chế tăng cường sức mạnh làm phát điên vậy, Bá Long nghĩ là do nó tiếp xúc với viên thiên thạch kia quá lâu bị biến dị một lần nữa, lần biến dị này giúp nó tăng sức mạnh lên thật lớn, nhưng sống không qua 24 giờ, trong thời gian này nó sẽ giết chết bất kỳ con gì kể cả đồng loại. Gióng, nguy rồi, Bá Long giật mình vì cú giống giận của nó đánh trúng Bá Long nhưng không giết được Bá Long làm cho nó rất tức giận. Dầm, nó lao qua với tốc độ tối đa, trước khi nó đụng chúng thì Bá Long đã lách mình tránh né, nó vậy mà trực tiếp đụng thủng bức tường sau trường ra một lỗ to. Giống, nó thật sự rất điên cuồng tới cực điểm, Bá Long biết khí mà giết chết nổi con quỷ này nên hắn chạy ngược ra hướng ký túc xá, hắn muốn trốn thoát khỏi đây trước khi mất mạng. Giống, con tang thi cao 2 mét rưỡi thò đầu ra từ cái lỗ thủng gào thét. Mồm thối VCL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào hô, Bá Long trực tiếp nhảy qua đầu biển tang thi trước mặt, bọn nó bị thu hút bởi khí tức lạ trên người con tang thi điên kia, bọn nó yêu thích nhất là loại máu thịt trên người con tang thi điên, ăn vào có thể giúp bọn nó tiến hóa lên một chút. Lúc này thì những người bị sóng tinh thần điều khiển dần dần tỉnh lại, ai nấy đều hoảng loạn sợ hãi, trước khi bị điều khiển thì ai cũng đã có một đoạn ký ức khó quên rồi, Bá Long biết mục đích của con tang thi kia là chừa lại một chút thức ăn tươi sống để khi mà nó hấp thụ hết virus trên viên thiên thạch để trực tiếp bước vào loại hình vua tang thi rồi ăn cũng không muộn, nhưng với IQ như lon của nó thì không nghĩ ra là mình sẽ bị phát điên. Dầm, huỳnh, dầm, giống, con tang thi kia lao vào bầy tang thi phổ thông này tàn sát như máy gặt hái sinh mạng, hết tông bay vài con rồi lại chộp đầu một con vung lên như hau đập đầu Loki vậy, xong lại đạp bay ba con tang thi khác rồi dùng con tang thi trên tay đập mạnh một cú xuống đất làm mặt sân bóng đá mini nứt ra một đường thật dài, xong nó vung tay đập nát đầu một con tang thi trước mặt. Dậy dậy, dậy đi quái vật tới rồi còn ngủ nữa. Trang thức dậy trước tiên liền lao qua giường ngủ của Thuyết liên tục lay cô bạn mình. Gì vậy, mai mới có tiết kiểm tra kiến thức năm cũ mà. Tuyết ngái ngủ nói, trời ơi, tận thế zombie tới rồi còn kiểm tra gì nữa. Trang tức giận nói rồi cóc cho Tuyết một cái thật kêu. Đau, mà, gì, nhớ rồi, nguy hiểm quá, làm sao bây giờ. Tuyết có chút nhớ lại rồi hoảng lên, hai cô bạn cùng nhau la lên vừa ôm nhau. Vút, huỵt, à. Bá Long chạy gần khuất thì con tang thi điên kia quăng thân thể của con tang thi khác trúng ngay lưng làm Bá Long loạn choạng sắp té, may là thân thủ hắn tốt nên không bị cấm đầu, nhưng cú va chạm này cũng không nhẹ, nó làm Bá Long thở không nổi luôn, sau vài bước để lấy thăng bằng thì hắn đã khôi phục lại và tăng tốc lên một lần nữa. Giống, con tang thi kia thấy Bá Long không chết thì lại tức giận giống lên, nó đang bị một rừng tang thi ngáng chân nên không thể đi được dù nó có thể mạnh mẽ xong qua nhưng nó thông minh quá mà. Thông minh, điên, tự điền dòng này xuống phần bình luận xem nào. Long cong, Bá Long thuận tay ném thanh sắt làm lan can xuống đất rồi tung người nhảy lên tầng 3 nơi trước cửa phòng hai cô gái. Âm thanh do cây sắt tạo ra thu hút ánh mắt của hai cô gái, vừa đưa mắt nhìn ra thì lại thấy một bàn tay dính máu đen chụp vào thanh lan can trên này, hai cô gái không hẹn cùng hét lên thảm thiết. Đừng hét nữa, kéo tôi lên coi. Bá Long hô lên, hắn bị chuột rút tay trái rồi, đang nắm thanh lan can bàn tay trái, do quá mệt nên bị chuột rút tại trận, hắn không vươn tay phải tới nên đành bất lực. Thôi đi, nghe thấy quen quen. Trang hét cho đã rồi la vô mặt Tuyết một tiếng rồi nói. Hình như của Bá Long thì phải. Tuyết cũng ngừng la hét mà nói. Không phải Bá Long bị tai nạn không đi học được sao? Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng nói. Ra xem sao, nhanh, sắp vụt ra rồi. Bá Long cười khổ nói, tay hắn cứng đờ không điều khiển được nữa nên sắp không còn lực bám rồi. Mau, hai cô gái chạy lại nhìn xuống thấy Bá Long tàn tạ đang đu bám bên ngoài thì giật mình cùng nhau giữ hắn lại, hai cô gái dùng hết lực bình sinh mới đưa cơ thể Bá Long nhích lên một chút nhưng như vậy cũng đủ cho hắn dùng được tay phải rồi. Tránh nào, hắn nói to, hai cô gái vô thức tránh ra thì Bá Long đã nhanh thoăn thoắt leo lên, như một con khỉ vậy. Tay lên lưng, Bá Long lại hô lên. Làm gì cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang hơi khó hiểu hỏi. Rời khỏi đây chứ chi, mau lên, Trang khỏe hơn lên lưng đi. Bá Long nói rồi dùng tay phải điểm vài cái lên tay trái thì nó đã hoạt động lại bình thường. Trang bô thức leo lên lưng Bá Long khi hắn cúi xuống quay lưng về phía cô, sau đó hắn đứng lên bế Tuyết lên rồi tung người nhảy xuống đất. Hai cô gái sợ hãi thất thanh la lên, trong khoảng khắc thì trong đầu hai cô gái đã nghĩ là Bá Long định cho cả ba tự tử để thoát khỏi cái thế giới kinh tởm này. La gì thế? Bá Long hơi cười cười nói. Ủa tôi còn sống à? Trang nhìn quanh rồi hỏi. Tất nhiên là sống rồi, không lẽ chết hả trời? Bá Long cười khổ nói. Nè, tôi chết thiệt bây giờ, nới lỏng cái tay ra chút. Bá Long định nói một cái gì đó lớn thì thấy hơi khó thở liền nói, hai cô gái ôm cổ hắn như là keo con voi vậy. Tôi xin lỗi. Tuyết từ đầu tới giờ mới lên tiếng, cô ấy do sợ hãi nên đã bất giác ôm cổ Bá Long cứng ngắc. Tất cả mọi người AI đã tỉnh lại thì ra đây xem nào. Bá Long giống lên thật lớn, mọi người đều nhao nhao đi ra ban công trường nhìn xuống thử. Này, nếu AI muốn sống, vậy thì hãy đi theo hướng kia cách đây khoảng 3 km, ở đó có một căn cứ nhân loại, mọi người hãy lập một nhóm lớn đi tới đó, chuẩn bị một chút gậy gọc phòng thân, còn bây giờ thì, đi càng xa nơi này càng tố. Đùng, giống dê, Bá Long chưa nói hết nữa thì con tang thi điên kia đã lao ra hướng Bá Long gào thét rồi. Sợ hãi, không tin tưởng, chán đời. Rất nhiều biểu cảm khác nhau của từng người, nhưng ai cũng chạy tán loạn cả. Thấy con tang thi kinh khủng kia ai mà chả sợ. Ôm chặt vào, Bá Long hô lên rồi vọt đi hướng cổng trường. Khóa rồi, Trang phía sau thấy Bá Long định đâm đầu vào cánh cổng thì hô lên. Bá Long không nói gì mà trực tiếp tung người nhảy qua cánh cổng cao 4 mét rưỡi này. Đùng, ầm, ầm, con tang thi kia cũng lao theo Bá Long ngay lập tức. Cách chương.